Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Xếp hạng thứ nhất, không thể chiến thắng, địa cầu, các đại tin tức trang web bên trong, đầu đề toàn bộ đều đổi mới, chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh, thiên đạo xếp hạng đệ nhất cao nhân. Sắp cùng 10 tên cấp bậc tông sư cường giả đối chiến. Đến cùng ai sẽ thắng được thắng lợi? UC tin tức lưới đầu đề. Cấp bậc sử thi cường giả chạm mặt. Hai khỏa tinh cầu dung hợp. Đây là lần thứ nhất lớn như thế quy mô cường giả đối chiến. Tình huống cụ thể. Xin điểm kích tường tình. Chim cánh cụt pop-up. Không thể tưởng tượng nổi. Cao nhân muốn một người đơn đấu 10 tên cường giả. Một trận chiến này vô cùng có khả năng quyết định Thái Sơn thuộc về. Hắn phải chăng có thể chiến thắng? Điểm kích bỏ phiếu là hoặc là không. Trả lời có thưởng. UC tin tức, ngoại trừ đế quốc tin tức trang web bên ngoài, nước ngoài nổi danh nhất tin tức trang web, tự nhiên cũng đều trộn rộn vào. Thượng đế, cấp bậc tông sư các cường giả đánh nhau lời nói, địa cầu đều sẽ bị hủy diệt. Đế quốc sợ thành lớn nhất bên thua. Cấp bậc tông sư cường giả đại chiến sẽ tạo thành cỡ nào phá hư? Tiếp xuống, để chúng ta cùng đi chứng kiến như thượng đế lực lượng. Thái Sơn phía trên cơ duyên, thế tất chỉ có các cường giả mới có cơ hội tranh đoạt. Ngồi xem tình thế. Cùng loại với dạng này tin tức thật sự là nhiều lắm. Thời gian cực ngắn bên trong, không chỉ có chiếm cứ các đại tin tức trang web đầu đề. Phàm là nơi có người, toàn bộ đều đang nghị luận. Thậm chí, liền ngay cả toàn thế giới nóng lục soát từ ngữ, cũng đều biến thành trở xuống mấy cái. Thái Sơn, cao nhân, tông sư, sử thi đối chiến, thế là... Tại đây loại nhiệt độ cao độ tình huống phía dưới, nguyên bản rất nhiều lui về sau các phóng viên, cũng liều lĩnh tính mạng, lần nữa nhao nhao hướng về phía trước, đem camera lắp xong, đem tiêu cự điều chuẩn, muốn đem hiện trường cao thanh hình ảnh cho quay chụp xuống tới. Một chút muốn vụng trộm rời đi các cường giả, cũng đều nhao nhao ngừng chân, loại cấp bậc này chiến đấu. Một khi bỏ lỡ lời nói, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội thấy được. Hô hô, hiện trường, từng đợt gió lạnh không ngừng, thổi đến quần áo bay phất phới. Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, một người, đối mặt 10 tên tông sư. Có phóng viên quay chụp đến dạng này một tấm hình, trong nháy mắt liền hỏa khắp cả toàn bộ Internet. Đường Diệp Thần lời kia rơi xuống về sau. Một chút cấp bậc tông sư các cường giả, hoàn toàn là nhịn không được. Ha ha ha ha, chẳng lẽ lại ăn rồng nguyên, nhục thể bất diệt, không phải từ đâu tới tư cách phách lối như vậy. Cùng tiến lên, ngươi còn là trước phá ta bất diệt kim thân nói sau đi. Nếu là dám mạnh mẽ chống đỡ ta một chiêu, tam phân quy nguyên khí, ngược lại là nói rõ ngươi thật sự có tài. Trong đó, phong vân tinh các cường giả, phản ứng kịch liệt nhất, siêu, đương những âm thanh này rơi xuống lúc, có chút các cường giả, cũng không mang theo trần chờ, trực tiếp bắt đầu đối Diệp Thần động thủ, tỉ như nói đế thích thiên, ngay tại chỗ biến thành một đạo tàn ảnh, siêu, hùng bá cũng không có chậm trễ, bàn tay duỗi ra, một đoàn thủy dịch trạng hình cầu. Trống giống xuất hiện, trong đó mang theo lực lượng cuồng bạo, phảng phất có thể đem hết thảy đều cho xoắn nát. Suy suy, loại tình huống này, vô danh, kiếm thánh hai người cũng động. Trên tay bọn họ không có vũ khí, nhưng là chung quanh bọn họ không khí, cũng đang không ngừng suy suy rung động. Từng thanh không khí hình thành lợi kiếm, tại không trung ông ông tác hưởng. Tựa như có thể đem không gian đều đem cắt ra, đến mức tuyệt vô thần, hắn toàn bộ thân thể đều biến thành kim sắc, mặt ngoài thân thể phảng phất bị độ một tầng kiên cố nhất như kim loại. Thoạt nhìn không gì không phá, vô vật bất phá, hắn duỗi ra nắm đấm, phía trên bốc lên bừng bừng nhiệt khí, một quyền xuống dưới, có thể đánh nát hết thảy, ngoại trừ Phong Vân Tinh Các cường giả bên ngoài. Poseidon cũng động, răng rác, răng rác, răng rác, xung quanh thân thể của hắn, lôi điện cùng ánh lửa, không ngừng quấn quanh lấy, đụng vào nhau thời điểm, loại kia răng rác âm thanh, từ chối nghe không dứt, cuồng bạo năng lượng, để chung quanh rất nhiều người, nhịp tim điên cuồng gia tốc, Kha Hu, Tần Thủy Hoàng, Trần Bác, Thân Đồ, bọn hắn những người này, kỳ thật cũng không nguyện ý cùng Diệp Thần náo mâu thuẫn, càng không muốn cùng Diệp Thần đối chiến, nhưng là tại biết Thái Sơn phía trên công hiệu thần kỳ về sau, bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ qua lần này cơ hội. Lại thêm chung quanh có cái khác cấp bậc tông sư các cường giả, muốn cùng một chỗ động thủ, lần này không nắm chặt lời nói, lần sau coi như khó khăn. TT, 10 đại tông sư cấp bậc cường giả không ngừng phóng thích đáng sợ khí tức, chung quanh người vây xem không ngừng hít một hơi lãnh khí. A, chấm ngoặc kép, không được, phốp, chấm ngoặc kép, có một ít thực lực yếu nhược những người tu luyện, mặc dù cách rất xa, nhưng là tại đây loại đáng sợ khí tức phía dưới, bọn hắn căn bản là gánh không được. Có người tại chỗ quỳ trên mặt đất, miệng bên trong kêu to, có người hai tay che lỗ tai, trên mặt lộ ra khó coi biểu lộ, sắc mặt trắng bệch, càng có người quai hàm nâng lên, khí thế đáng sợ uy áp dưới, một ngụm máu tươi phun ra đến mấy mét xa. Thật mạnh, thật là đáng sợ, đây chính là cấp bậc tông sư cường giả lực lượng a. Cảm giác thân thể đều muốn bị xé rách đồng dạng. Ta khoảng cách này chỉ ít có 50 mét đi. Hiện trường còn có một số ám kình cấp bậc cường giả nhóm, nét mặt của bọn hắn cũng tương tự đều phi thường khó coi. Nói lời này lúc, âm thanh đều là tại run nhè nhè. Lợi hại, không thể chiến thắng, lúc nào mới có thể giống như bọn họ cường đại. Liền ngay cả một chút đại sư cấp bậc các cường giả, bọn hắn cũng không phải rất bình tĩnh, mặc dù sắc mặt nhìn qua không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là từng cái nội tâm sóng to gió lớn, chấn kinh không được. Nguyên bản bọn hắn cho là mình là đại sư cấp bậc, khoảng cách tông sư cũng liền chỉ là kém một cái cấp bậc mà thôi, tương đương với dưới một người trên vạn người, mình coi như không đạt được tông sư, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tại các bậc tông sư trên tay qua mấy chiêu. Nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn cũng không phải là như thế. Những tông sư kia vẻn vẹn chỉ là phóng xuất ra khí tức, đại sư cấp bậc các cường giả đều cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ tử vong. Hiện trường mỗi người biểu lộ cũng khác nhau, thậm chí hiện trường bên ngoài rất nhiều thông qua màn hình lớn quan sát tình huống hiện trường những cái kia đám dân mạng cũng đều cảm thấy đáng sợ khí tức. Ngồi trước máy vi tính lúc, từng cái sắc mặt trắng bệch, hô hấp trở nên vô cùng gấp rút. Bất quá, càng như vậy, tất cả mọi người nội tâm thì càng chấn kinh. Trong tầm mắt, chỉ gặp Diệp Thần, một người đứng tại 10 tên các bậc tông sư phía trước. Hai tay của hắn gánh vác, ánh mắt u, trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Phảng phất kia 10 tên các cường giả bày ra khí thế, đối với hắn Diệp Thần mà nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên đồng dạng. Tự tin, tuyệt đối tự tin, loại này tự tin, để kia 10 tên tông sư nội tâm cũng là kinh hãi cực kỳ. Nhưng bây giờ loại tình huống này, tên đã trên dây, không phát không được, khí thế đều đã khuếch tán ra đã đến, muốn thu hồi hoàn toàn không có khả năng. Cao nhân đúng không? hôm nay liền để cho ta tới thử một chút ngươi rốt cục mạnh đến mức nào. Đây chính là ngươi tự tìm, đừng trách ta nhiều người khi dễ người ít. Mọi người cùng nhau xông lên, chấm ngoặc kép, xếp hạng thứ nhất, hừ, âm thanh rơi xuống, kế tiếp sát na, 10 tên cấp bậc tông sư các cường giả cùng một chỗ động thủ. Cuồng bạo khí tức, điên cuồng ở chung quanh lan tràn, rầm rầm, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem không ít tới gần người vây xem cho tại chỗ lật ngược. Rầm rầm âm thanh, vang vọng không ngừng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.